Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, trở lại dấu chân hố to, chương 153, trở lại dấu chân hố to RIDDX, PS, ai, bần đạo đã có tuổi, tửu lượng không được, thiếu chút nữa liền lầm chuyện, đọc sách, áp, chỗ chết người nhất chính là... Vệ Tiểu Bắc trên người chưa khô triệt mồ hôi đi tản mát ra nồng đậm mùi mồ hôi. Gần giống như thúc dục tình tề một dạng chui vào trúc tâm di lỗ mũi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ra phụ thân ở ngoài, trúc tâm di còn chưa cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Này thực để cho nhân có chút khó chịu, huống chi trúc tâm di một khi động tác quá lớn, còn sẽ đưa tới Vệ Tiểu Bắc xem thường quát lớn. Chớ lộn xộn, mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, trúc tâm di dán tại trên người mình, hắn nhiều ít cũng có chút khó chịu, này cũng không liên quan tới hắn đối cô gái hảo cảm cao bao nhiêu, mà là nam nhân một loại sinh lý thượng phản ứng, một khối thân thể mềm mại ôm ở chính mình trước ngực. Dây thừng trói quá chặt chẽ, chạy nhanh ở giữa qua lại xung đột, đây quả thực chính là muốn mạnh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc này một chút lực chú ý rất nhanh sẽ bị rời đi đi ra ngoài. Tiểu khu tường vây mặt sau là một cái đường nhỏ. Hai bên còn lại là đủ loại rách nát kiến trúc. Vệ Tiểu Bắc ven đường nhỏ tiến lên. Không bao lâu, tầm mắt liền rộng mở trong sáng. Một mảnh màu xanh biếc mặt cỏ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Nơi này có chút quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ nhiều. Tiếp tục tiến lên, bất quá xâm nhập mặt cỏ tiếp cận cây số phía sau. Xuất hiện cái kia thật lớn hố sâu, cùng với tại mặt cỏ chung quanh du đãng tìm kiếm thức ăn da xanh ải nhân. Để cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ đây là địa phương nào. Nơi này chính là đầu kia ba tinh sinh vật khủng bố đại thụ tinh ngày xưa lãnh địa. Cái kia hố sâu chính là đại thụ tinh bị Long Bá Chi Dân một cước dẫm ra tới hố to. Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm kia xương trắng long mã còn tránh ở trong hố lớn. Nhưng thấy đến những lúc đó vỏ ải nhân tại hố to bốn phía dựng lên rách nát nhà cỏ. Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán đầu kia xương trắng long mã có thể rời khỏi. Nếu không thì, những thứ này da xanh ải nhân chỉ sợ còn không có lá gan lớn như vậy tại vùng này xây dựng cơ sở. Tạm thời, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Một đầu da xanh ải nhân phát ra rít lên một tiếng. Phụ cận du đãng da xanh ải nhân lập tức liền hướng bên này vọt tới. Cùng với trước một dạng, chúng nó cầm trên tay đủ loại rách mướp vũ khí. Có thể cố tình chúng nó miệng còn thường thường phát ra một loại âm thanh quái dị. Ý đồ nhờ vào đó đến đe dọa Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể không có tâm tư cùng những thứ này da xanh ải nhân dây dưa. Hướng hố sâu phóng đi, đợi cho hố một bên, xuống phía dưới vừa thấy, lại không ngừng được hít vào một ngụm khí lạnh, này tòa hố sâu nguyên bản chiều sâu cũng chỉ có hơn 20 mét. Có thể hiện tại Vệ Tiểu Bắc liếc mắt một cái nhìn lại. Phía dưới đen xì một mảnh, cũng không biết sâu bao nhiêu, ánh sáng có thể nhìn đến hố vách tường liền ít nhất liền có 100 mét trở lên. Mà càng phía dưới chính là một vùng tăm tối, ánh sáng không cách nào chiếu xuyên xuống đi, này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là đầu kia xương trắng long mã không có việc gì đem này đáy hố không? Ngừng ăn mòn đi xuống, hình thành như bây giờ nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiết kiệm ý tưởng, lập tức liền khởi động cảm ứng tìm tòi, nhưng kết quả lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Mặc dù là xâm nhập phía dưới hơn 200 mét, vẫn như cũ không thể nhận ra thấy đến đáy hố tồn tại. Bạch, Vệ Tiểu Bắc trở tay một đao đem hai đầu nhào lên da xanh ải nhân đánh chết. Nhặt lên một thanh rách nát đồ ăn đao, liền hướng trong hầm bỏ lại, thái đao lập tức rơi xuống mà xuống. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối, Vệ Tiểu Bắc gắng hết sức lắng nghe. Nhưng cuối cùng nhưng không nghe thấy thanh âm truyền quay lại. Này đáy hố chẳng lẽ vượt qua cây số sâu? Nói thật, Vệ Tiểu Bắc có chút không quá nguyện ý đứng ở này hố bờ rìa. Này tòa hố sâu tại chính mình bỏ lại thái đao phía sau. liền truyền đến để cho vệ tiểu bắc có chút không quá thoải mái cảm giác nguy hiểm mân y đương nhiên. Loại này cảm giác nguy hiểm chính là giữ tại nguy hiểm. Vệ tiểu bắc biết, chỉ cần mình không nổi điên đi xuống, loại này giữ tại nguy hiểm đối với mình là không có bao nhiêu nguy hại. Là tả mấy đao, đem ra xanh các người lùn sợ tới mức té trốn sau khi trở về. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi đưa tay giải khai dây thừng. Để cho Trúc Tâm Di từ trên người chính mình xuống dưới. Ai ngờ biết, Trúc Tâm Di sắc mặt đỏ lên, nhưng không có đi xuống. Vệ tiểu bắc có chút xấu hổ. Nha đầu, ngươi không phải là lại thượng ta đi, Trúc Tâm Di trên mặt đỏ hơn. Thấp giọng trả lời, tay ta chân run lên, không thể đi xuống, nguyên lai. Trúc Tâm Di bị trói tại vệ tiểu bắc trên người, cố nhiên không cần đi đường, nhưng bởi vì giữa hai người xung đột khiến cho nàng toàn thân vẫn bảo trì cứng ngắc. Đến này sẽ, đừng nói tiếp, mà ngay cả ôm ở vệ tiểu bắc trên người hai tay hai chân đều dịch chuyển bất động. Vệ tiểu bắc một trận ngạc nhiên, đưa tay đem Trúc Tâm Di tay chân xoa nhẹ vài cái. Phương mới đem từ trên người chính mình cởi xuống, ngay tại này phủ đầu, này một ít tụ tập lên da xanh ải nhân đã vượt qua hơn trăm đầu. Vung vẩy vũ khí, phát ra đe dọa thanh âm, đem vệ tiểu bắc hai người hoàn toàn vây quanh tại đây hố sâu bên cạnh. Tương đối tại tang thi mà nói. Những thứ này ra xanh ải nhân sức chiến đấu phải yếu hơn không ít. Nhưng chúng nó cũng không giống tang thi như vậy không đầu óc. Nhìn thấy vệ tiểu bắc ra tay liền xử lý mấy con ra xanh ải nhân. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chờ đợi càng nhiều ra xanh ải nhân hội tụ. Trúc Tâm Di xuống dưới phía sau. Liền đặt mông ngồi ở tại trên cỏ. Thật cẩn thận vò vò run lên bộ vị. Một lúc lâu phía sau mới ung dung lại đây, có lẽ là những thứ này ra xanh ải nhân so với đầu gối còn ải nguyên do. Trúc Tâm Di rõ ràng không quá sợ hãi, chính là xem nhiều như vậy ra xanh ải nhân không ngừng hội tụ lại đây có chút bận tâm. Vệ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ vẫn là rời đi trước đi, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng mỉm cười. Nơi này đã không có xương trắng long mã. Liền có thể xưng tụng là soát điểm tiến hóa tốt nhất địa bàn. Làm sao có thể rời đi, xem ta như thế nào xuất đao, vệ tiểu bắc phân phó một tiếng. Tả vung tay lên, một chiếc đũa liền bay ra ngoài. Đảo mắt phía sau liền xuyên suốt một đầu da xanh ải nhân trước ngực. Này đầu da xanh ải nhân lay động hai cái. Ngã gục liền, tùy vệ tiểu bắc này ra tay. Càng ngày càng nhiều da xanh ải nhân bị chọc giận, da xanh ải nhân tính cách là thật quái dị, trên thực tế chúng nó cùng Amazon trong sông thực nhân ngư có chút tương tự. Nhưng số lượng thấp hơn trình độ nhất định thời gian, đảm lượng rất nhỏ, gặp được địch nhân cường lực một chút liền có thể năng lực sẽ chạy trốn. Nhưng nếu về số lượng lên tới một cái điểm tới hạn phía sau, chúng nó đảm lượng sẽ biến lớn hơn nhiều. Thậm chí còn đối mặt địch nhân cường đại cũng dám với chủ động xuất kích. Mà này một ít bị chọc giận ra xanh ải nhân tại một trận kêu la phía sau liền vọt lên. Xem dáng dấp kia hình như muốn đem vệ tiểu bắc hai người trực tiếp đẩy hạ hố sâu đi. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng sẽ không cho chúng nó cơ hội. Một cái bước xa liền nhảy vào ra xanh ải trong đám người. Thân thể một ngồi chồm hồm. Cốt đao quét ngang đi ra ngoài, vừa lúc ở bốn phía da xanh ải nhân bên hông quét ngang một vòng. Phàm là bị đao phong quét trúng da xanh ải nhân, chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, theo sau nửa người trên liền từ bên hông lướt xuống, máu tươi lập tức biểu bắn ra, đem mặt cỏ nhuộm thành một mảnh màu đỏ, bạch, lại một đao chém ra, lại một vòng da xanh ải nhân bị chém eo, liền như vậy hai lần phía sau. Những lúc đó vỏ ải người nhất thời liền rụt trở về. Rút lui phải rất xa, chừng 30-40 mét xa, hình thành một cái túi lớn vòng vây. Không trong ống này một ít thoáng cường tráng da xanh ải nhân tại sao gọi cho. Còn lại da xanh ải nhân cũng không muốn tiếp tục tiến lên. Chúng nó cũng không phải là tang thi này một ít không có đầu óc quái vật. bắt nạt kẻ yếu chính là chúng nó chân thật miêu tả. Gặp vệ tiểu bắc hung hãn như vậy, gần hai đao liền giết chết chính mình cửu đồng bạn, nhìn đến này một ít bị chém eo mà lại không có chết đi ra xanh ải nhân ghé vào trên cỏ khóc giống. Dẫy dụa tình hình, những thứ này ra xanh ải nhân cho dù là mượn một vạn cái lá gan cho chúng nó. Chúng nó cũng sẽ không tiếp tục tiến lên vây công vệ tiểu bắc. Xem rõ chưa, vệ tiểu bắc lui trở về, nghẹ giọng hỏi, sẽ một chút nhỏ, Trúc Tâm Di có chút sợ mất mật trả lời nói. Cùng chém giết tang thi bất đồng, những thứ này ra xanh ải nhân chính là rõ ràng từng cái sinh mệnh. Trúc Tâm Di ít nhiều có chút hiểu được vệ tiểu bắc muốn chính mình làm gì. Vì mà bắt đầu trả lời cũng có chút trung khí không đủ bộ dáng. Đương nhiên, muốn để cho một cái cô gái nhanh như vậy liền học được đao pháp. Cho dù là đơn giản nhất chém vào, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có nhiều như vậy thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nghe được Trúc Tâm Di trả lời liền đem vật cầm trong tay cốt đao đưa cho Trúc Tâm Di. Cầm, đi thử xem monster, nói chuyện. Vệ tiểu bắc ngón tay chỉ vào trốn được 30 mét ngoại đám kia ra xanh ải nhân. Trúc Tâm Di nhất thời trợn tròn mắt, thật làm cho mình đi à, nhưng Trúc Tâm Di cũng biết. Nếu như mình không cách nào bước ra một bước này lời nói. Muốn ở trên cái thế giới này tiếp tục sống sót, độ khó sẽ cao bao nhiêu? Hoặc là nói vệ tiểu bắc liền có thể năng lực sẽ nhờ đó đem chính mình bỏ lại. Nghĩ đến đây. Trúc Tâm Di nguyên bản ánh mắt có chút hoảng loạn trở nên kiên định lên. Cầm vệ tiểu bắc này thanh cốt đao, trước vung vẩy vài cái. Hoàn hảo, này cốt đao nhìn qua không nhỏ, nhưng do vì thánh giáp trùng đại ngạc chế tác mà thành. Trên thực tế cũng không nặng, cả đem cốt đao sức nặng sẽ không vượt qua 2 cân nửa. Đối với Trúc Tâm Di cô gái như thế mà nói, cái này cốt đao sức nặng cũng không tính nặng. Đi thôi, ta sẽ ở một bên giúp ngươi lược trận. Vệ tiểu bắc hai tay từng người bắt một chiếc đũa. Cười cười cùng sau lưng Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di thâm thâm hô hút vài hơi không khí. Hoàng ức chế tâm tình hoảng loạn. Nâng cốt đao liền đi về phía trước. Những lúc đó phò ải nhân nhìn thấy dĩ nhiên là một nữ nhân đi ra. Không khỏi cùng nhau sững sờ. Nhưng lập tức liền hoan hô lên. Không hề nghi ngờ. Những thứ này ra xanh ải nhân là có thể đủ công nhận nhân loại phận chia nam nữ. Hơn nữa chúng nó biết nhân loại nữ nhân so với nam nhân phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Người đàn ông kia đứng ở nữ nhân phía sau có tới xa 20 mét. Thượng, xử lý kẻ nhân loại này nữ nhân. Mọi người cùng nhau ăn thịt. Được rồi, những thứ này ra xanh ải nhân miệng kêu to tiếng đại khái chính là ý tứ này. Cho nên nhất xúc động một ít ra xanh ải nhân liền nhấc tay bên trong rách nát. Nhào tới, số lượng tại hơn 30 trên dưới, mà càng nhiều ra xanh ải nhân thì lo lắng người đàn ông kia ra tay. Hơn nữa, chúng nó vị trí cũng không tốt lắm, mặc dù đuổi tới, chỉ sợ cũng không vớt được chỗ tốt gì. Trúc Tâm Di xem những thứ này ra xanh ải nhân cố nhiên không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc. Nhưng thấy đến hơn 30 cái không đủ đầu gối cao da xanh xông lại. Trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng chỉ có thể cho chính mình nổi giận. Trúc Tâm Di, ngươi đi, những thứ này tiểu quái vật rất kém cỏi. Cho dù ngươi không được, mặt sau còn đứng vệ đại ca đây, được rồi. Chúng ta đối một cái cô gái không thể cưỡng cầu quá nhiều. Dù sao nàng có thể giơ lên cốt đao liền đối mặt những thứ này vọt tới da xanh không lui về phía sau. Đã xem như rất tốt, những lúc đó phò ải nhân khoảng cách Trúc Tâm Di cũng là hơn 10 mét thời gian. Nàng liền ngồi chồm hổm xuống, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.